Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577. Đệ 2577 chương làm ầm ĩ cao hứng. Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh tán đồng gật gật đầu. Còn đối Thạch Hy đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Gia hỏa này như thế nào càng ngày càng túng. Chính là, muốn chính là kích thích, bằng không nhiều không hảo chơi, Thạch Hy bị hai cái tiểu gia hỏa khinh bỉ ánh mắt khí tới rồi. Hận không thể đem hai chỉ vật nhỏ hành hung một đốn. Hành, các ngươi nếu là kích thích liền tùy tiện đi, đến lúc đó bị bắt liền chính mình khiêng đi, Thạch Hy đối Ngu Thanh Thiển kế tiếp kế hoạch không? Phải thực tán đồng, hiện tại đoạt hoàng đô tiền trang liền đủ kinh thiên động địa. Hiện tại nếu là đem các đại thành trì tiền trang đều lại đoạt, kia tuyệt đối sẽ khiến cho trung thiên cảnh sở hữu lớn nhỏ thế lực trọng điểm chú ý. Cái này liền dùng không ngươi nhọc lòng, Phì Miêu đối với Thạch Hy bĩu môi. Có nó ở, dược tiền trang cùng linh mạch khoáng tính cái gì? Tiểu tháp không gian vừa thu lại đó là đứng đầu vĩnh hằng thần đế đô phát hiện không được. Trừ phi như vậy xui xẻo gặp được cực hạn cảnh giới thần đế. Nhưng nếu là loan ra có như vậy thần đế tọa chấn, liền không phải hôm nay này phiên bộ dáng, thỏa thỏa quét ngang trung ương thành sở hữu gia tộc, đừng nói là trung thiên cảnh, theo nó biết trời cao cảnh cũng khó tìm ra vài tên cực hạn cảnh giới thần đế tới. Ngươi liền thật mặc kệ bọn họ mặc kệ, Thạch Hy nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được đối Ngu Thanh Thiển nói. Ngu Thanh Thiển biết Thạch Hy suy xét tương đối chu toàn có lý, nhưng lại không hào tiết lộ tiểu tháp không gian bí mật. Yên tâm đi, bọn họ có thể làm tốt. Thạch Hy hoàn toàn vô ngữ, tính nữ nhân này đang ở làm ầm ĩ cao hứng. Hắn nếu có thể ngăn cản mới là lạ. Ngu Thanh Thiển đem thượng phẩm linh thủy cùng hạ phẩm linh thủy lưu lại, trung phẩm linh thủy toàn bộ ném vào tiểu tháp trong không gian tiếp viện. Hạ phẩm linh thủy hiện tại đối tiểu tháp không gian tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Thượng phẩm linh thủy còn tạm thời dùng không đến, rất nhiều trung phẩm linh thủy một ném vào tiểu tháp không gian. Không gian tầng thứ hai lại mở rộng không ít, sinh thành nguồn dưỡng ám thực cùng các tiểu bào bối lực lượng sinh ra không ít. Như là muốn tiến hóa giống nhau, tiểu tháp không gian tầng thứ hai lại muốn tiến hóa. Còn cần đầu nhập một tuyệt bút trung phẩm linh thủy mới được. Loan ra chọc tới các ngươi thật là mưa đúng lúc a. Phì Miêu liếm liếm móng vuốt đối Ngu Thanh Thiển truyền âm ni. Ngu Thanh Thiển thấy đầu nhập. Như vậy nhiều linh thủy đi xuống cơ nhiên liền mạo như vậy điểm phao. Còn muốn lại đầu một tuyệt bút mới có thể tiến hóa. Không khỏi đau đầu, tiểu tháp cùng Phì Miêu thật đúng là không phải người bình thường có thể dưỡng đến khởi. Đã biết, như vậy cứ việc buông ra đi đoạt lấy đi, Ngu Thanh Thiển xoa xoa cái trán nói. Phì Miêu chờ chính là Ngu Thanh Thiển những lời này. Hảo, thời gian nhoáng lên lại là nửa tháng đi qua, kinh động trung ương thành cướp bóc sự kiện cũng tạm thời thành án treo. Hoàng thất, Loan gia cùng trấn quốc hầu phủ lại lần nữa phái ra càng cường tinh nhuệ siêu tầm cướp bóc giả xuống. Dưới, nhưng là lại không hề manh mối tin tức. Cái này làm cho xem diễn người sôi nổi suy đoán rốt cuộc là người nào như vậy lợi hại. Cư nhiên tránh thoát tam đại thế lực lùng bát, có người không thế nhưng lén hoài nghi khởi hải tộc cùng hồn tộc tới. Nhưng lại cảm thấy khả năng tính cũng không lớn, Loan Hân phẫn nộ đến đã sớm nhịn không được muốn giết người. Mỗi ngày đều đến hậu viện đi phát tiết cảm xúc, nàng vẫn luôn truy tra cướp bóc giả manh mối. Bởi vậy cùng Nam cùng Diễm cũng chưa tinh lực thời gian đi thực thi bắt cướp Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần kế hoạch, Nam cùng Diễm nhưng thật ra tưởng chấp hành, nhưng là không có Loan Hân phía sau vĩnh hằng thần đế lực lượng. Hắn cũng làm không được, hơn nữa hắn phát hiện Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam cung Băng cư nhiên phái người ở Hoàng Phổ Hy biệt. Viện ngoại âm thầm bảo hộ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Loan Hân này hơn nửa tháng tới áp lực rất lớn, vô luận là đến từ gia tộc cao tầng thúc đẩy nghi ngờ. Vẫn là ngoại giới chế nhạo suy đoán, đều làm nàng lần đầu tiên cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hết chương.